Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141. Bởi vì thích ta, Tôn Kỳ nghe Triệu Văn Phượng nói như vậy, cũng tâm động. Mộ Thanh Nghiên, đến lúc đó, ngươi giúp chúng ta đi cửa sau đi. Nàng phía trước do dự, đều không phải không nghĩ đi, mà là lo lắng cha mẹ không được. Hiện tại nghe Triệu Văn Phượng nói đến nghỉ hè đi thực phẩm xưởng làm công kiếm tiền. Cảm thấy nhà mình ba mẹ nhất định để không được loại này dụ hoặc. Quả nhiên, nàng giữa trưa về nhà đem chuyện này đối ba mẹ nàng vừa nói. Bọn họ lập tức đồng ý. Bất quá, Tôn Kỳ mẹ Trần Phượng Anh lo lắng, yêu cầu đưa các nàng đi qua. Tôn Kỳ giờ khóc giờ cười. Ngài muốn đưa chúng ta đi. Ân, ta chính là đi xem. Nhìn xem trở về, Trần Phượng Anh cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng nàng là thật lo lắng. Ta minh bạch ngài ý tứ. Bất quá việc này ta được hỏi trước hỏi Mộ Thanh Nghiên, Tôn Kỳ có thể lý giải mẹ. Lại vẫn là có chút thẹn thùng. Nàng sợ Mộ Thanh Nghiên nói trong nhà nàng nhân sự tinh. Nàng tưởng, nếu Mộ Thanh Nghiên mất hứng, nàng sẽ lại khuyên nhủ mẹ. Ai biết Mộ Thanh Nghiên không chỉ có không có ghét bỏ. Ngược lại vui khi việc thành. Tốt, nhường mẹ ngươi cùng nhau tốt nhất. Như vậy ta áp lực liền không như vậy trọng. Kỳ trung cuộc thi kết thúc ở buổi sáng 11 rưỡi. Thu thập xong đơn giản hành lý. Năm nữ hài thêm Tôn Kỳ mẹ Trần Phượng Anh cùng nhau người xem xe đi thực phẩm xưởng. Mộ Thanh Nghiên trước đem bạn cùng phòng nhóm lĩnh đến tỷ tỷ ký túc xá dàn xếp xuống dưới. Biết Mộ Tâm Lan ở trong này dừng chân điều kiện tốt như vậy. Thích ý mấy người đều tâm sinh hâm mộ. Cũng càng cảm thấy các nàng đến đúng rồi. Mộ Thanh Nghiên thấy các nàng không một người rút lui có trật tự. Cười nói, ta tỉ cho các ngươi an bày công tác là đóng gói. Chính là đem bánh bích quy cất vào trong Harmony các ngươi nếu nguyện ý. Đêm nay liền có thể bắt đầu trực đêm ban. Ca đêm là buổi tối lục điểm đến 9 giờ. Tiền lương 15 money thế nào? Đêm nay là nghỉ ngơi vẫn là đi làm. Đi làm trong lời nói. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi canteen ăn cơm. Nhất bữa cơm cơm ngũ mau một phần. Tuyệt đối quản no, nữ hài nhóm hưng phấn dị thường. Liên tiếp gật đầu, Triệu Văn Phượng nói, đương nhiên là đi làm. Hơn nữa, ca đêm rõ ràng so với bạch ban kiếm tiền. Không đi nhiều không có lời, thích ý cũng bắt đầu tính sổ. Đúng vậy, trừ bỏ cuối cùng một ngày, chúng ta có thể thượng 3 cái ca đêm, 2 cái bạch ban, tổng cộng có thể tránh 100 nhiều đâu, trừ bỏ các loại khai tư, ít nhất có thể lạc 90. Ai nha, rất nghĩ liền ở trong này đi làm quên đi, không đi đi học đừng cao hứng quá sớm money, Mộ Thanh Nghiên cười giận nàng. Đợi đến như thế này làm được eo mỏi lưng đau khi ngươi chỉ biết lợi hại, thích ý không cho là. Đúng, chính là trang điểm tâm thôi, có thể có nhiều mệt. Trần Phượng Anh gặp thực phẩm xưởng bảo vệ xâm nghiêm, Mộ Tâm Lan ký túc xá cửa sổ nghiễm nhiên, rốt cục yên tâm, Tiểu Kỳ, xem ra là mẹ nhiều lo lắng, nơi này rất tốt, ngươi cùng đồng học hào hào ở trong này làm việc đi. Ta đi về trước, Trần Phượng Anh nói xong muốn đi. Mộ Thanh Nghiên vội vàng ngăn lại nàng, a di ngài đợi chút, ta làm cho người ta đưa ngài đi nhà ga, tuy rằng sắc trời còn sớm. Mộ Thanh Nghiên vẫn là không quá yên tâm không dùng thường đến nội thành Trần Phượng Anh. Nghĩ gọi điện thoại cầu Trác Đông Lâm đem nhân đưa đi nhà ga. Trác Đông Lâm đáp ứng thực khí phái. Khả Mộ Thanh Nghiên đưa Trần Phượng Anh lên xe khi mới phát hiện. Tới được là Thẩm Tiêu Nhiên. Thẩm Tiêu Nhiên trên cánh tay băng vải đã không có. Phục sức sạch sẽ, nhìn qua thần thái sáng láng. Hăng hái, vừa xuống xe môn, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ở trên ban công nhìn theo Trần Phượng Anh Tôn Kỳ vài cái nữ hài nhi. Lập tức mê mắt, hảo soái. Ta trước kia luôn luôn cảm thấy ca ca ta mặc quân trang tối soái. Không nghĩ tới còn có càng soái, thích ý miệng nói như vậy. Trong lòng nghĩ cũng là Liễu Đông Cảnh mặc quân trang bộ dáng. Hắn mặc quân trang hẳn là cũng rất tuấn tú đi. Là rất tuấn tú, hắn cũng là Mộ Thanh Nghiên biểu ca sao. Lâm Hương Nhi một trương trẻ con phì mặt vẻ mặt manh manh. Nàng hỏi như vậy là vì Mộ Thanh Nghiên nói qua. Này thực phẩm xưởng là hắn biểu ca khai. Này cũng là Mộ Tâm Lan có thể ở là nơi này làm phó xưởng trưởng nguyên nhân. Mộ Thanh Nghiên vốn do dự muốn hay không thượng Thẩm Tiêu Nhiên xe. Gặp chính mình vài cái bạn cùng phòng ở trên ban công. Nhất quyết, đối với các nàng phất phất tay. La lớn, các ngươi trước tiên ở ký túc xá nghỉ ngơi một chút. Ta lập tức quay lại, nàng nói xong. Bất chấp tất cả, liền chui vào ghế sau xe. Trong lòng nàng thầm mắng chính mình trọng sắc khinh hữu. Thầm mắng chính mình tâm không đủ kiên định. Rõ ràng nói muốn cùng Thẩm Tiêu Nhiên bảo trì khoảng cách. Nhưng lại luyến tiếc buông tha cho một chút cùng hắn ở chung cơ hội. Bởi vì có Trần Phượng Anh ở. Đi thời điểm. Liền Mộ Thanh Nghiên ở cùng Trần Phượng Anh nhỏ giọng nói việc nhà. Thẩm Tiêu Nhiên luôn luôn trầm mặc không nói. Chờ đem Trần Phượng Anh đưa lên hồi Xuân Thụ trấn xe đò. Mộ Thanh Nghiên lại muốn chui sau tòa. Thẩm Tiêu Nhiên liền không thuận theo. Tọa phía trước, mặt sau không phải giống nhau sao? Mộ Thanh Nhiên không nghĩ đi. Cách hắn thân cận quá rất dày vò. Nàng mới không cần. Ngồi ghế sau khoảng cách vừa vặn. Thẩm Tiêu Nhiên quăng cho nàng một ánh mắt. Một người ngồi xe trong lời nói. Ngồi ghế sau. Đối phía trước nhân không lễ phép. Giống như ngươi là lãnh đạo ta là lái xe giống nhau. Mộ Thanh Nhiên cắn cắn môi. Vậy ngươi đến ngồi ghế sau. Ta đến lái xe. Ngươi hội lái xe. Thẩm Tiêu Nhiên giật mình không nhỏ. Đúng vậy. Ta xe chạy được. Khả Tích Niên kỳ tiểu. Làm không xong điều khiển chứng. Mộ Thanh Nhiên thầm nghĩ. Cũng là ngươi giáo hội ta lái xe đâu. Bất quá vẫn là kiếp trước thời điểm ni Thẩm Tiêu Nhiên nguyên vốn có chút giật mình. Sau này tưởng, cách đấu thuật đều sẽ nhân. Hội lái xe giống như cũng không có gì. Toại mở cửa xe xuống xe. Vậy ngươi mở ra đi. Khai liền khai, Mộ Thanh Nhiên cũng không túng. Từ ghế sau trực tiếp phiên đi tiền tòa. Thẩm Tiêu Nhiên nhưng không có như nàng mong muốn tọa về phía sau mặt. Hắn lão thần khắp nơi ngồi ở nàng bên cạnh. Mộ Thanh Nhiên bĩu môi. Nhưng cũng lười so đo. Thuần thục khởi động ô tô. Thẩm Tiêu Nhiên xem nàng động tác thuần thục, biết nàng lái xe tay nghề không có vấn đề, lại làm bộ như kiểm tra nàng lái xe bộ dáng, dùng ánh mắt khóa trụ nàng, phát hiện, hôm nay lúc ban đầu nhìn đến nàng kia liếc mắt một cái, nhận vì nàng trường cao rất nhiều, không phải ảo giác, hắn nữ hài đích xác trường cao rất nhiều, mặt cũng nảy nở, thiếu một ít ngây ngô, hơn vài phần thành thục phong tình, giống như đã có thể hướng trong nhà mò, nhưng là, nghĩ đến lại có trọng yếu nhiệm vụ muốn ra. Hơn nữa lần này thời gian so với lần trước còn lâu. Hắn nội tâm nói không nên lời tuyệt vọng cùng sợ hãi. Ai, nghĩ đến truy thê kế hoạch không thể không tạm dừng. Thậm chí khả năng hội bởi vì hắn hy sinh vĩnh viễn ngưng hẳn. Hắn đột nhiên cảm thấy, tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ một điểm, cũng không có gì không tốt. Ít nhất cho chính mình dư giả thời gian. Hắn chịu đựng phiền chán nhìn chằm chằm đối hắn phức tạp ánh mắt hồn nhiên bất giác nữ hài nhìn. Thật lâu, cuối cùng cắn răng nói một câu. Ngươi. Còn thích người kia sao? Ngạch, Mộ Thanh Nhiên không quá minh bạch hắn trong lời nói. Không thể tưởng được Mộ Thanh Nhiên sẽ là như vậy một loại phản ứng. Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng vui vẻ. Ngoài miệng ngữ khí lại nghiêm túc cực kỳ. Ngươi ngày đó nói, ngươi lặng lẽ thích thượng một cái quân nhân. Không, ngươi loại này phản ứng. Không quá bình thường, nhường ta ngẫm lại. Chẳng lẽ ngươi nói là nói dối? Bất quá, ngươi vì sao gạt ta? Bởi vì thích ta, hắn một chút nói nhiều như vậy. Còn những câu kinh người. Mộ Thanh Nhiên thủ sợ tới mức thẳng đánh rong dài. Xe khai hai bên xoay. Nàng chạy nhanh đạp phanh. Nàng trong đầu một mảnh hỗn loạn. Rất dễ dàng tìm ra một cái rõ ràng. Nhẹ giọng nói. Ta không lừa ngươi. Chính là, hôm nay này dối thật sự là không tốt viên A. Đang lúc nàng chuẩn bị nhẫn tâm nói ta đã không thích hắn. Chỉ cảm thấy trên môi một mảnh mềm mại thanh lương. Sau đó trong mắt đó là nhất trương phóng đại tuấn nhan. Hắn thế nhưng hôn nàng. OCV by Love Video, hết chương.